Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, thiêu đốt hậu hoa viên. Mẹ nhìn lấy Candice Bella, vẻ mặt nhất thời ngẩn ngơ. Thật là đẹp cô nương. Bàn về dáng ngoài, Candice Bella này là hóa thân không thua gì bên cạnh Trần Lâm bất kỳ một cái nào nữ nhân. Bàn về khí chất, Candice Bella là một vị chân chính thần. Kèm theo khí chất bắp, nàng bất kể đứng ở chỗ nào, chỗ đó đều rất giống là trung tâm của thế giới. Nhật nguyệt vây quanh nàng xoay tròn, liền ấm gió núi cũng biến thành rõ ràng mới cất tới. Mẹ cũng ngay lập tức bị Candice Bella cho hấp dẫn. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, giới thiệu: Mẹ, đây là Candice Bella. Là Candice Bella nụ cười nhu hòa nói: A Di ngươi khỏe, ta là bạn của Trần Lâm, ngươi kêu ta Bella là được. Bằng hữu, mẹ có chút hoài nghi nhìn con mình. Trong nhà vị kia Lam nhị tiểu thư mới tới thời điểm, dường như cũng là bạn của con trai. Trần Lâm không lời nói, thật chỉ là bằng hữu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Bella đúng không? Nghe tên của ngươi, ngươi là người ngoại quốc. Coi là vậy đi, phải thì phải, không phải thì không phải. Tính thế nào là, ngươi phổ thông ngữ nói tới thật tiêu chuẩn. Từ nhỏ tại quốc gia chúng ta lớn lên. Đúng rồi, nhà ngươi có mấy hớp người? Nữ thần yêu tinh có chút mộng. Trần Lâm liền nói: Mẹ, Bella là trong anh hỗn huyết. Ai nhé, ngài cũng đừng hỏi, chạy một ngày đường đều mệt mỏi đây. Nhìn ta, mẹ kết nối với trước một bước, kéo Candice Bella tay. Đi, A Di mang ngươi vào nhà. Đi tới nhà chúng ta, coi như nhà mình một dạng. Không cần khách khí, tiến vào gian nhà chính. Mẹ nói: A Di cho ngươi rót ly trà. Ừ, uống trà đến quen sao? A Di nghe nói các ngươi người ngoại quốc đều thích uống cà phê. Đáng tiếc nhà chúng ta không có vật này. Trà tốt vô cùng. Cảm ơn A Di. Nữ thần đại nhân lễ phép đáp lễ. Ngươi ngồi trước một hồi. Mẹ nói xong, đem Trần Lâm cho quăng đến phòng bếp. Trần Lâm bất đắc dĩ nói: Mẹ, ngài làm gì a? Mẹ thở phì phò ở trên trán hắn gõ một cái, vừa nhỏ tiếng nói: Cùng mẹ nói thật, cái này Dương tiểu thư ngươi là từ đâu quẹo trở về? Trần Lâm nói: Đều nói là hỗn huyết, người ta từ nhỏ ở Trung Quốc lớn lên, không phải là gái Tây. Mẹ nói: Đều không sai biệt lắm. Ngươi nhìn tóc của nàng, nhuộm lam oa oa, nhìn lấy khiến cho người ta sợ hãi. Trần Lâm, mẹ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cả ngày lẫn đêm chạy ra ngoài, thường thường còn mang một nữ nhân trở lại ở. Lần trước là Lam gia chị em gái, không có mấy ngày bạn gái ngươi lại tới rồi. Bên người còn đi theo một cái bạch tiên nhi. Hiện tại lại cho ta cả trở về tới một cái hỗn huyết. Đánh mặt trược đều có thể tiếp cận trên một bàn còn nhiều hơn ra một cái. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói: Mẹ, Tần Hinh không có cùng Lam Mân cãi nhau chứ? Cãi nhau? Mẹ cả giận, đêm đó nửa đêm nếu không phải là mẹ ngăn, nhà ở đều bị phá hủy. Trần Lâm bay sượt mồ hôi lạnh, lửa này, quả thật là đốt cháy a. Mẹ nói: Còn có một việc, bồi dưỡng nhân tài đại học Trương phó hiệu trưởng đánh cho ta chừng mấy gọi điện thoại, hỏi ngươi chừng nào thì đi báo danh lên đại học. Trần Lâm trở nên đau đầu. Chờ một chút đi, hiện tại có chuyện đây. Ngươi có thể có chuyện gì? Mẹ cả giận, bồi dưỡng nhân tài đại học đều đã tựu trường nửa tháng, người ta Trương phó hiệu trưởng đã lên tiếng, ngươi nếu là không đi nữa báo danh liền hủy bỏ ngươi tư cách nhập học. Mẹ, ta là thực sự có chuyện. Trần Lâm bất đắc dĩ, hắn có thể không muốn bởi vì đi học chuyện đem lên cấp yêu tinh Liệp Hoàng sự tình cho trì hoãn. Huống chi, hắn hiện tại đã không tâm tư đi học. Mẹ nói, ta bất kể ngươi thật có chuyện hay là giả có chuyện, cái này bồi dưỡng nhân tài đại học ngươi nhất định phải cho ta đi. Còn có Tần Hinh, kinh đại sinh viên tài cao, ngươi nhưng chớ đem người ta không thể chậm trễ. quay đầu cha mẹ của nàng tới trong nhà náo. Đừng trách mẹ đánh ngươi. Trần Lâm liền nói, sẽ không mẹ, ngài yên tâm, Tần Thúc bên kia ta đã giải thích qua rồi. Tần Thúc cùng Trương Di đều biết Tần Hinh hiện tại ở chung với ta. Mẹ nghi ngờ nói, ba mẹ nàng đối với ngươi yên tâm như vậy. Trần Lâm nói, đó là đương nhiên yên tâm, ngài cũng không nhìn một chút con trai của ngài là ai. Ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là ai? Mẹ tức giận nguýt hắn một cái, lại do dự nói, như đã nói qua, thật ra thì Tần Hinh cùng Lam Mân cái này hai cô bé mẹ đều thật thích. Trần Lâm lập tức nói, ta đây hai cái đều cưới. Ba, Trần Lâm ủy khuất vuốt cái mông. Mẹ, ngài làm gì lại đánh ta? Đánh ngươi đều là nhẹ. Mẹ thở phì phò nói, còn hai cái đều cưới. Ngươi cho rằng là ngươi là hoàng đế. Mấy ngày nay ngươi cái nào đều không cho cho ta đi. Nhất định phải đem sự tình cho mẹ nói róc biết. Nghe không? Biết biết. Ngài đừng nóng giận a, Trần Lâm vội vàng cầu xin tha thứ. Mẹ đưa cổ hướng gian nhà chính bên kia nhìn một chút. Nói, cái kia hỗn huyết, cùng ngươi thật không liên quan. Thật không có, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a. Trần Lâm liền nói, cái kia trà ở đâu? Ta cho Bella đưa qua, cũng đừng làm cho người ta chờ lâu. Cái này có mẹ đây, mẹ đi chiêu đãi nàng. Người đi lên lầu an ủi một chút Tần Hinh. Tiểu cô nương người thật lòng không tệ, rất xinh đẹp, tính cách cũng nhu thuận. Mẹ thích, người nhưng chớ đem người cho tức giận bỏ đi. Cứng cỏi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trở lại gian nhà chính, Trần Lâm nhìn lấy tựa như yểu điệu thục nữ ngồi ở trên ghế đầu nữ thần đại nhân. Lúng túng nói, Bella, ta cái này có chút việc trước phải đi xử lý một chút. Nữ thần đại nhân nhu hòa cười một tiếng. Người đi giúp đi. Ta cùng A-di trò chuyện một ít ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Vị này tuổi tác của nữ thần yêu tinh, sợ là ít nhất phải 100.000 tuổi lên bước. Lại có thể tự nhiên như vậy gọi mẹ hắn A-di. Vẫn cùng mẹ nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện trong nhà có mấy hớp người. Vẫn là cùng mẹ trò chuyện hệ ngân hà có mấy cái thần. Đi tới phòng ngủ lầu 3. Trần Lâm hít sâu một hơi. Gõ cửa phòng một cái. Tiểu Hinh Hinh. Mở cửa a. Là ta. Người không có ở. Trong phòng ngủ. Truyền tới Tần Hinh thở phì phò âm thanh. Trần Lâm cười nói. Cái kia đây là người nào đang nói chuyện với ta? Tần Hinh nói. Ngươi cách ta xa một chút. Ta hiện tại không muốn thấy ngươi. Lạch cạch, đang lúc ấy thì sao? Cách đó không xa trên hành lang truyền tới một trận giày cao gót đi lên sàn nhà âm thanh. Trần Lâm, ngươi trở lại. Một thân quần dài màu tím lam nhị tiểu thư chính một mặt kinh ngạc vui mừng đứng ở khác cửa một căn phòng. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cửa phòng ngủ bị chợt mở ra. Mặt đầy nước mắt tiểu phú bà thở phì phò đem hắn lôi vào trong. Ngươi đi vào cho ta. Đầu lắc một cái, tiểu phú bà trợn mắt nhìn Lam nhị tiểu thư. Không cho phép ngươi có ý đồ với hắn. Cát, ai để ý đến ngươi? Lam nhị tiểu thư hếch bộ ngực đầy đạn. Không yếu thế chút nào trở về chừng trở về. Tiểu phú bà siết quả đấm. Ánh mắt lãnh khốc, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Sợ ngươi a? Trên trở về chướng còn không có tính với ngươi. Ngươi muốn đánh nhau. Chúng ta liền đi sau núi một mình đấu. Ai nhận thua ai là chó nhỏ. Đi thì đi. Hai nữ nhân tại chỗ hỗ kháp lên. Mùi thuốc súng đậm đà. Trần Lâm liền nói. Tất cả chớ ồn ào. Nể tình ta. Đều xin bớt giận. Dĩ hòa vi quý a. Người im miệng. Hai nữ nhân miệng đồng thanh gầm lên. Trần Lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.